Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, không lâu sau đó Tần Trạch liền gọi lại cho Nguyệt Ninh, không giống như lần trước đột nhiên tắt máy. Đợt này hắn có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, mưu mô hơn một ít. Tần Trạch lạnh nhạt nói, ta là trợ lý của Nhạc Giao Giao, nàng ấy kêu ta chuyển cho ngươi 200 vạn trước, lần này vẫn chuyển vào số tài khoản cũ. Nguyệt Ninh một bên ngoáy lỗ tai, một bên thì cười cười, giọng nói có chút hèn mọn. Đúng vậy, thật không ngờ Nhạc Giao Giao lại chuyển tiền nhanh như vậy, có vẻ là chiếc đùi vàng kia cho nàng ta rất nhiều tiền a. Tần Trạch nhíu mày một cái, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Sau cuộc gọi này hắn có thể chắc chắn rằng Nhạc Giao Giao bị người khác lừa gạt, thế nhưng vẫn không biết món đồ mà tên này đang giữ là thứ gì. Có vẻ là nhược điểm lớn của Nhạc Giao Giao. Tần Trạch thử hỏi hỏi, bao giờ ngươi mới đưa thứ đồ kia cho nàng? Nguyệt Ninh, yên tâm a, những tấm ảnh kia ta sẽ gửi đến vào hôm sau. Chỉ cần các ngươi giao tiền, ta liền đưa đồ vật. Có lẽ Tần Trạch cho rằng nàng và Nhạc Giao Giao đang trao đổi, vì thế hắn mới hỏi câu này. Hắn cho rằng mình chỉ cần đưa tiền cho nàng, sau đó liền nhận được đồ vật mà nàng đang đe dọa Nhạc Giao Giao. Ha ha, hiện tại nàng là đang tống tiền a, làm gì có chuyện trao đổi ảnh. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ninh liền cảm thấy chuyện này cũng có chút tốt. Thật ra nàng không biết làm sao để gửi ảnh nút của Nhạc Giao Giao tại khách sạn cho Tần Trạch. Thông qua lần này, việc Tần Trạch tự mình mò đến có lẽ sẽ giúp nàng đem đống ảnh chụp kia gửi cho hắn. Nghĩ như vậy, Nguyệt Ninh liền cười cười. Bên kia, sau khi nghe đến từ ảnh chụp kia, Tần Trạch liền phản cảm. Hiện tại hắn vô cùng dị ứng với hai từ này. Phải biết rằng, những chuyện kia đã khiến hắn vô cùng khó chịu, đến bây giờ vẫn như vậy. Thế nhưng, Tần Trạch vẫn kiên quyết cho rằng Nhạc Giao Giao bị người khác lừa. Có lẽ tấm ảnh mà tên kia nói chính là một cái scandal mâu nhỏ nào đó. Bởi vì Nhạc Giao Giao quá ngốc, nên nàng ta mới bị lão ta lừa gạt. Tần Trạch im lặng, sau đó mới nói, Nhạc Giao Giao đã nói là sẽ không đưa cho ngươi tiền, ngươi muốn báo cảnh sát thì báo cảnh sát, nàng ta không sợ. Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, nhưng giọng điệu lại vô cùng phẫn nộ. Nàng ta không sợ rằng ta sẽ đem ảnh chụp tung lên mạng. Ha ha, nàng ta là bị ngu hay sao? Nếu chuyện này tràn ra, có lẽ chiếc đùi vàng liền đá nàng ta ra ngoài. Người nói lại với nàng ta, nếu nàng ta không đưa tiền cho ta thì đừng trách ta không khách sáo. Tần Trạch cau mày một cái, sau đó lạnh lùng mà nói. Dù sao thì nàng cũng sẽ không đưa tiền cho ngươi. Hơn nữa nếu ngươi còn dám làm ra những chuyện như vậy thì ta liền báo cảnh sát. Đối với Tần Trạch mà nói, cảnh sát địa phương chẳng qua cũng chỉ thuộc dạng bù nhìn mà thôi. Mục đích thật sự của hắn chính là khiến cho nam nhân kia khai ra rằng mình đang giữ thứ ảnh gì trong lúc nóng giận mà thôi. Bên này, Nguyệt Ninh đương nhiên là hiểu được hắn muốn gì. Và nàng cũng thuận nước đẩy thuyền mà làm theo những gì hắn muốn. Dù sao thì mục đích của nàng là chọc tức hắn, sau đó đưa ảnh chụp. Nguyệt Ninh nhếch môi, sau đó giả vờ tức giận mà gào lên. Tại sao ngươi nói mà không suy nghĩ gì hết vậy? Ngươi báo cảnh sát đi, nếu ngươi dám báo cảnh sát, ta liền đem ảnh chụp tung lên trên mạng. Tần Trạch cười lạnh, gửi đi, ngươi gửi vào trang web của ai, ta liền chặn lại web nhà hắn. Để xem ngươi gửi nhanh, hay là ta chặn nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để cho ta tìm được íp của ngươi thông qua mấy tấm ảnh kia, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Có lẽ Nhạc Giao Giao là bị tên này lừa, hơn nữa trong tay hắn đang giữ ảnh nhược điểm gì đó, vì thế nàng ấy mới đem tiền gửi cho nam nhân này để bịt miệng. Nam nhân này đang muốn tống tiền Nhạc Giao Giao, càng nghĩ, ánh mắt Tần Trạch càng trở nên lạnh lẽo. Dường như hắn đang tìm cách để chơi chết nam nhân đang cùng hắn nói chuyện, bởi vì tên kia đã động trúng nữ nhân của hắn, vì thế hắn chắc chắn sẽ không tha thứ. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, a, chế độ bá đạo tổng tài đã được bật, thật sợ hãi nha. Nguyệt Ninh nhếch môi một cái, sau đó bắt đầu dùng giọng điệu hung hăng. Ngươi, ngươi có tin ta sẽ đem chuyện Nhạc Giao Giao uống say tại ba sau đó cùng phòng với ta, rồi bị ta chụp ảnh nút rồi nói ra cho tất cả mọi người biết hay không? Nghe thấy câu nói khi của Nguyệt Ninh, Tần Trạch dường như sững người tại chỗ. Dường như hắn không thể tin nổi, hắn không thể tin vào câu nói của Nguyệt Ninh. Vì thế hắn hỏi lại một lần nữa. Tần Trạch bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, ngươi nói gì, nói lại, Người ở cùng Nhạc Giao Giao tại khách sạn, sau đó còn chụp ảnh nude, cách chương.